Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1140, người thừa kế, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hào quang linh lực sáng lạn, nổ tung trong hư không, giống như biển lửa, mang theo tất cả hư không. Âm âm âm, dưới cổ lực lượng cường đại này, hư không không ngừng nghiền nát. Âm âm, thời không thay đổi, vật đổi sao rời. Kiệt Sâm trước đó còn bị sương mù che chắn trước mặt, một lát sau, sương mù che chắn đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt của Kiệt Sâm là một đình viện bình thường, một ít hoa hoa thảo thảo xinh đẹp đung đưa trong gió, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, giống như thế giới phàm nhân. Nhưng anh mắt Kiệt Sâm lại chú ý một ít bột phấn màu trắng trên thảm cỏ, từng đạo linh văn bị nghiền nát bên dưới. Tầng 29, không hổ là nhân vật xông lên tầng 29 của Dược Thần Tháp. Ta vốn tưởng rằng thiên phú của ngươi chỉ tuyệt hảo, kiếp này có hy vọng leo lên cảnh giới cửu giai linh dược thánh sư, lại không nghĩ rằng ta vẫn đánh giá thấp ngươi, lại có thể đối bính ngang nhau với ta. Tạo nghệ linh dược học của ngươi quá mạnh mẽ, huống chi còn phá hủy hỏa long dược linh trận. Tuy ta trước đó không rõ ngươi thi triển cái gì mới là bát giai cấp thấp đế linh sư, ngươi đã làm được như thế, nhưng mà từ biểu hiện tạo nghệ linh dược học của ngươi trong hỏa long dược linh trận mà nói, ngươi xác thực đã là một gã cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư. Thời điểm Kiệt Sâm đang nghi hoặc, một âm thanh trầm thấp vang vọng thiên địa. Ân, Kiệt Sâm lúc này mới khiếp sợ phát hiện trên mặt tảng đá cách hắn không xa có một lão giả đang ngồi. Hắn ăn mặc một thân linh dược sư trường bào màu trắng, sắc mặt thanh quắc, sắc mặt hồng nhuận phơn phước. Lúc ánh mắt Kiệt Sâm nhìn lên người của hắn, liền cảm giác được linh lực trong cơ thể run rẩy. Chỉ mới nhìn thấy đạo thân ảnh này, sau đó như nhìn thấy một biển linh lực vô tận, biển linh lực mênh mông không bờ bến, không ngừng tản ra khí thế kinh người, làm cho linh lực trong cơ thể Kiệt Sâm rung rung, không có một tia ý niệm phản kháng trong đầu. Đồng thời, Kiệt Sâm lại có cảm giác phi thường huyền diệu, loại cảm giác này giống như cả người bị hút vào thế giới khác, như đang dẫn thân vào tiểu thế giới khó hiểu. Cây cối quanh thân Kiệt Sâm, cỏ, đóa hoa, giống như được giao phó tính mạng, vui sướng hướng quang vinh, mang cho người ta cảm giác sinh cơ bừng bừng. Mở ngoặc tròn vui sướng hướng quang vinh, cỏ cây hướng ánh sáng đóng ngoặc tròn. Dù là Kiệt Sâm cũng cảm giác thân thể của mình tràn ngập sức sống, sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy, đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đây chính là tháp chủ linh dược sư tháp. Trong đầu Kiệt Sâm có ý niệm này lói lên, lúc này tiến lên hành lễ, linh tiếng nói: đệ tử Hạch Tâm Kiệt Sâm bái kiến tháp chủ đại nhân. Tuy Kiệt Sâm có tạo nghệ linh dược học không kém hơn bất luận kẻ nào, nhưng thời điểm gặp tháp chủ linh dược sư tháp, trong nội tâm Kiệt Sâm vẫn có một tia kính nể. Không phải vì tạo nghệ linh dược học cửu giai cấp thấp, cũng không phải vì hắn có thực lực đứng vững trên đại lục, mà là vì hắn là trung tâm của linh dược sư trong thiên hạ, dùng lực lượng một người tỏa chấn linh dược sư tháp của đại lục, vì linh dược sư của đại lục tìm kiếm nơi quy về. Kiệt Sâm kiếp trước, tuy đứng ở đỉnh phong đại lục, nhưng chỉ dốc lòng nghiên cứu, mặc kệ thế sự. Đương nhiên, chuyện này là do hắn vô cùng trẻ tuổi, kiếp trước hắn chỉ mới 27 tuổi, ở kiếp này cũng chỉ 25 tuổi mà thôi. Kiệt Sâm, trong nội tâm vô cùng kính nể Kiệt Sâm, ánh mắt lão giả nhìn qua Kiệt Sâm, mang theo rung động thật sâu. Dung động chính là do tạo nghệ linh dược học Kiệt Sâm biểu hiện ra ngoài. Ta từ chỗ cái tì cùng Khoa Ma La nghe được không ít chuyện khi ngươi gia nhập linh dược sư tháp, đặc biệt là việc ngươi lưu lạc dược thần tháp, một mực đột phá đến tầng 29. Vốn ta gọi ngươi tới là muốn gặp ngươi, thuận tiện chỉ điểm cho ngươi một chút. Hôm nay xem ra tạo nghệ phương diện linh dược học ngươi cũng không yếu hơn ta, cũng đã đạt tới cảnh giới cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư. Rất khó tưởng tượng, thực rất khó tưởng tượng, ngươi là một bát sai cấp thấp đế linh sư, lại có được tạo nghệ linh dược học thâm hậu, lúc trước trong hỏa long dược linh trận biểu hiện kỹ xảo linh dược học của ngươi, dường như có quan hệ tới thân thể của ngươi. Bị tư mố ta nghiên cứu linh dược học cả đời, chưa từng nghe nói qua chuyện này, lại càng không cần nói là nhìn thấy. Bị tư mố rất cảm khái, nhưng trong mắt của hắn đột nhiên toát ra hào quang hưng phấn. Kiệt Sâm, ngươi cũng đã biết ta trở thành tháp chủ linh dược sư tháp đã có bao lâu chưa? Bao lâu? Kiệt Sâm nhìn không được hỏi. 360 năm. Trong khẩu khí bị tư mố bỗng nhiên tràn ngập tang thương cảm giác, giống như mang theo khí tức thời gian, một loại bất đắc dĩ. Trong 360 năm này, ta mỗi ngày đều hy vọng trong linh dược sư tháp có một người mới có thể tới chỗ của ta, được ta chỉ điểm luận bàn với ta. Thế nhưng mà, không như mong muốn, thẳng cho tới hôm nay, suốt cuộc ta cũng có cơ hội. Hơn nữa, ngươi còn mang cho ta kinh hỉ thật lớn. Trong nội tâm Kiệt Sâm dùng mình, 360 năm. Trong đệ tử linh dược sư tháp đã thay đổi gần 10 thế hệ, chẳng lẽ 360 năm qua lại không có người nào có thể tiến vào trong mắt bị tư mố đây? Không cần giật mình, 360 năm qua trong đệ tử linh dược sư tháp lại qua đi, trong lúc này có không ít khách qua đường, nhưng cuối cùng không ai lọt vào mắt của ta. Vốn Lam Nguyệt Cổ Sâm tiềm lực không tệ, là đệ tử đắc ý nhất trong đời này của ta, nhưng cũng không phải đệ tử khiến ta triệt để vừa ý. Hôm nay ngươi xuất hiện, làm nội tâm của ta tràn ngập vui sướng. Đột nhiên Kiệt Sâm ngẩng đầu lên, trong mắt tháp chủ bị tư mố rõ ràng mang theo một tia chờ mong và kích động, ánh mắt kia toát ra ý ái tài nồng đậm. Kiệt Sâm giật mình, chẳng lẽ ý của tháp chủ là... Bị tư mố chậm rãi gật đầu, nói: linh dược sư tháp chúng ta bồi dưỡng đệ tử hạch tâm, một mặt là vì tăng thực lực chỉnh thể, một mặt khác chính là tìm kiếm người kế thừa trong cuộc sống tương lai, có thể trưởng quản linh dược sư tháp, có thể bảo vệ linh dược sư trong thiên hạ, là công cụ tìm kiếm người kế thừa. Bị tư mố nói rất nặng nề, đánh thật mạnh vào tâm của Kiệt Sâm. Kiệt Sâm có thể cảm nhận được, lúc bị tư pháp mố nói ra những lời này trong âm thanh mang theo kích động, mang theo lực lượng. Đó là ý chí thiên hạ. Giờ khắc này thân hình tháp chủ bị tư pháp mố trong đôi mắt của Kiệt Sâm cao lớn hơn. Có thể bảo vệ linh dược sư trong thiên hạ, bất luận là người kế thừa nào, đây cũng là trách nhiệm nặng nề, làm cho tâm thần của Kiệt Sâm chập chờn. Trong lúc nhất thời, Kiệt Sâm chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, cành ô liu của tháp chủ bị tư pháp mố kỳ thật đã ném ra, nhưng trong lòng Kiệt Sâm cảm giác trách nhiệm vô cùng nặng nề. Hơn nữa hắn không rõ, trong linh dược sư tháp qua nhiều năm như vậy, có điều đệ tử hạch tâm cường đại như thế, vì cái gì tháp chủ bị tư pháp mố lại chọn đúng mình hiện tại, làm người thừa kế hắn chứ? Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1141, Bí mật Tư Đặc An Đại Lục. Trong ngực của hắn nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, làm cho Kiệt Sâm nhất thời không rõ. Kiệt Sâm gia nhập linh dược sư tháp, mục đích ban đầu chỉ vì tăng thực lực của mình lên, muốn nhìn thấy sự cường đại của linh dược sư kiếp này. Tuy hắn cũng biết đệ tử hạch tâm có tư cách kế thừa linh dược sư tháp, nhưng Kiệt Sâm chưa từng nghĩ lại có ngày này. Phải biết rằng đây là một trong chính thế lực lớn của đại lục, là một trong song tháp cường đại nhất. Chính mình hiện giờ tuy trên linh dược học đạt tới cảnh giới cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư, nhưng trên thực lực hắn mới là bát giai cấp thấp đế linh sư. Căn bản không thể nói thiên hạ có một không ai. Cái gọi là năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Một khi chính mình nhận lời của đối phương, phải gánh lấy trách nhiệm này.

ngươi trước tiên đem quy của thí luyện giảng thuật đơn giản cho mọi người rõ đi. Nhìn người trong đại sảnh, cái tỳ phó tháp chủ lên tiếng nói. Ô Đặc Phỉ Nhĩ Đức gật gật đầu đứng lên đi tới trước mặt các đệ tử. Sự tồn tại của thí luyện, ta nghĩ có lẽ các đệ tử hạch tâm không biết. Tất cả thế lực lớn trên đại lục, đây là lần đọ sức giữa các đệ tử, một lần khảo nghiệm thực lực. Mà địa điểm thí luyện chính là Thất Tinh Hải, một trong bảy cấm địa của đại lục. Thất Tinh Hải. Nghe được Ô Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão nói địa điểm thí luyện, không ít đệ tử hạch tâm tại đây biến sắc. Thất Tinh Hải chính là một trong bảy đại cấm địa của đại lục. Bảy đại cấm địa đấy, mỗi một cách đều vô cùng hung hiểm, tràn ngập nguy hiểm. Mà Thất Tinh Hải là cấm địa đã có danh tiếng, trong đó tự nhiên là nguy cơ trùng trùng. Một khi xâm nhập, đừng nói là đệ tử bát sai đế linh sư ở đây, cho dù là cửu sai thánh linh sư cũng cửu tử nhất sinh. Nhưng đây không phải điều mấu chốt nhất. Tại Tư Đặc An đại lục, địa phương tràn đầy nguy cơ rất nhiều, biên cảnh Tây Bắc Chư Quốc cùng Khai La Đế Quốc có Hoành Đoạn Sơn Mạch, Lộ Bỉ Ni Nhĩ Vương Quốc có Thiên Khuyết Sơn Mạch, Linh Dược Sư Tháp Thí Luyện Bí Cảnh, Sát Lục Thâm Uyên, Tái Luân Đế Quốc, biên cảnh Luân Đa Hành Tỉnh có Bất Lạc Sơn Mạch, còn có rất nhiều địa phương là nơi cực kỳ hung hiểm. Nhưng cả đại lục chỉ có 7 cấm địa là có nguyên nhân đơn giản nhất chính là mức độ nguy hiểm trong đó, vượt xa địa phương bình thường. Địa phương nguy hiểm nhất, như trong Thiên Khuyết Sơn Mạch, Bất Lạc Sơn Mạch, một gã cửu giai thánh linh sư, tuy cũng gặp được nguy hiểm, có tỷ lệ chết nhất định, nhưng nếu như đi qua, vẫn có tỷ lệ sống rất lớn. Nhưng bảy đại cấm địa không giống, nếu như ở bên ngoài còn khá tốt, giống như Linh Thú Sơn Mạch, Vân Vũ Triều Trạch bên ngoài có vô số mạo hiểm giả tiến hành ra vào. Nhưng chỗ sâu chân chính, bất kể là tồn tại cường đại ra sao, cho dù là cửu giai thánh linh sư, một khi tiến vào chỗ sâu nhất, chỉ có một khả năng, chính là chết. Bảy đại cấm địa, cho dù là cách nào, chỉ cần đi vào chỗ sâu nhất, cơ bản chỉ có kết cục thập tử vô sinh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trên Tư Đặc An đại lục chỉ có 7 đại cấm địa. Bởi vậy khi nghe được địa phương thí luyện chính là một trong 7 đại cấm địa, Thất Tinh Hải về, tất cả đệ tử ở đây đều giật mình. Trong đôi mắt Kiệt Sâm bỗng dưng có tinh mang hiện ra, trong đôi mắt mang theo chấn động. Bởi vì kiếp trước Kiệt Sâm đạt được Linh Thần Quyết cùng các điều chế cửu giai hỏa thần dược tề cùng với cửu linh tổ khí trận trong thượng cổ phế tích, chính là trên một hòn đảo cực lớn ở hạch tâm Thất Tinh Hải. Hôm nay sau khi biết được địa điểm thí luyện chính là Thất Tinh Hải, liền làm cho Kiệt Sâm kinh hãi. Ô Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão, cái Thất Tinh Hải này nằm ở cực đông hoang vu chi hải, tại sao chúng ta đi tới đông bắc của đại lục? Trong đám người, Kiệt Sâm lúc này nghi hoặc lên tiếng, kiếp trước hắn đã từng thăm dò Thất Tinh nên biết rõ, Thất Tinh Hải ở cực đông của đại lục, là biển cả vô tận trong hoang vu chi hải. Nhưng mà hôm nay, người của Linh Dược Sư Tháp lại đi tới đông của đại lục, làm cho nội tâm của Kiệt Sâm nghi hoặc. Đây là nguyên nhân khiến Kiệt Sâm ngay từ đầu không nghĩ tới địa điểm thí luyện là Thất Tinh Hải. Khi lời Kiệt Sâm vang lên, rất nhiều đệ tử ở đây trong miệng cũng có nghi hoặc. Hiển nhiên, đối với Thất Tinh Hải đại danh đỉnh đỉnh này, tất cả mọi người đã từng nghe qua. Ha ha, Kiệt Sâm, ngươi nói đúng vậy, Thất Tinh Hải đúng là ở cực đông của đại lục. Nhưng mà, tại đây vài ngàn năm trước, có một vị cửu giai thánh linh sư phát hiện một cái cấm địa này bị cấm chí cường đại ngăn cách, rất khó bị mở ra. Về sau tụ tập cường giả của đại lục, lại hao phí đại lượng tinh lực cùng nhân lực, rốt cuộc thông qua thủ đoạn đặc thù phá vỡ cấm chế này. Lúc ấy tất cả thế lực lớn đều phái đại lượng cường giả tiến vào cấm địa này, trong đó nguy cơ trùng trùng, chết không ít cường giả, thậm chí ngay cả cửu giai thánh linh sư cũng chết hai người, mới thăm dò một khu vực đơn giản của nó. Về sau tất cả thế lực lớn đều phát hiện từ phương hướng của cấm chế, đây là khu vực hạch tâm của Thất Tinh Hải. Nhưng các ngươi yên tâm, trải qua thăm dò mấy ngàn năm, trong cấm địa này tất cả thế lực lớn có hiểu rõ rất lớn. Địa phương các ngươi thí luyện tuy cũng tràn ngập nguy hiểm, nhưng đối với các ngươi mà nói tiến hành thí luyện rất dễ dàng, không đến mức vô cùng nhẹ nhõm, cũng không trở thành cửu tử nhất sinh. Chỉ cần các ngươi không đi khỏi phạm vi thí luyện, ít nhất là cấm địa đối với các ngươi sẽ không khiến các ngươi bị chết. Hơn nữa, trước khi thí luyện, trên người các ngươi sẽ phát một máy dò xét. Khi tiến vào khu vực nguy hiểm, máy dò xét sẽ tiến hành cảnh cáo. Đến lúc đó, các ngươi phải lui về khu vực an toàn. Thì ra là thế. Nghe được Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão giảng thuật, đệ tử Hạch Tâm ở đây đều thở ra một hơi. Nếu như địa phương thí luyện thật sự bảo bọn họ tiến vào sâu trong thất tinh hải, chỉ sợ 20 người ở đây có thể còn sống trở về sẽ không vượt qua 5 ngón tay. Ngẫm lại cũng phải, mục đích thí luyện chính là đo sức của các thế lực lớn, đồng thời ma luyện những thiên tài như bọn họ. Nếu như đi vào khu vực sâu trong thất tinh hải, vậy chẳng khác gì bảo bọn họ đi tìm chết. Dược thần, tác giả, Án Ma Sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1146, mưu đồ bí mật, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mà Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão giảng thuật chuyện trong thí luyện cho bọn người Kiệt Sâm nghe. Tại một hơi cằn cỗi trong hoang vu chi địa, một đạo nhân ảnh đột nhiên hiện ra trong hư không. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía một chút, rồi sau đó cẩn thận quan sát địa hình, cuối cùng tiến vào một cái sơn cốc, lặng lặng đứng lại, dường như đang đợi cái gì đó. Sau một lát, lại có hai đạo nhân ảnh bay tới đây, ba đạo nhân ảnh cùng đứng trong bóng đêm. Mạc Tây ở bên trong, là ngươi. A Nhĩ Phất Lôi Đức Sâm, Áo Đức Mạn, là hai người các ngươi. Tại sao lại trở về? Ba đạo nhân ảnh này vừa thấy đối phương, trong đôi mắt có một tia giật mình. Mà Mạc Tây kia chính là phó thành chủ tội ác chi thành, mà A Nhĩ Phất Lôi Đức Sâm chính là một trong hai đại tôn giả thánh địa của Khai La Đế Quốc. Về phần Áo Đức Mạn cũng là một trong hai đại tôn giả thánh địa của Thần Phong Đế Quốc. Ba người này chính là lính đội của ba thế lực lớn tội ác chi thành, Khai La Đế Quốc cùng Thần Phong Đế Quốc, đều là cửu giai trung cấp thánh linh sư. Trước khi lên đường tới huyết sắc thí luyện, bọn họ đều đạt được lệnh của thành chủ cộng với lệnh của thánh chủ. Trước khi bắt đầu thí luyện, sẽ tới đây chờ một người tiếp nhận điều khiển của hắn. Trước khi đến, trong nội tâm ba người bọn họ vẫn nghi hoặc, rốt cuộc là nhân vật nào lại có thể khiến thành chủ và thánh chủ trịnh trọng như thế. Nhưng khi nhìn thấy đối phương, ngay từ đầu bọn họ vẫn cho rằng đối phương chính là thành chủ cùng thánh chủ đại nhân đang chờ mình. Nhưng sau khi nhìn thấy đối phương, đồng dạng cảm nhận được một tia giật mình. Bọn họ đều biết rõ, chỉ sợ đối phương cũng giống như mình, cũng nhận được tin tức như vậy. Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, trong nội tâm bọn người Mạc Tây xuất hiện sóng to gió lớn. Mạc Tây, A Nhĩ Phất Lôi Đức Sâm, Áo Đức Mạn ở đây, ba người bọn họ là ai? Một người là tội ác chi thành phó thành chủ, hai người là đại tôn giả của thánh địa, mỗi người đều là cửu giai trung cấp thánh linh sư, đứng tại đỉnh phong của đại lục, ngạo thị quần hùng thiên hạ. Nhưng ba người này, trước khi xuất phát, lại nhận được lệnh của thành chủ, thánh chủ chờ người ta điều khiển. Chuyện này khiến nội tâm của bọn họ vô cùng khiếp sợ. Rốt cuộc là ai có thể khiến ba người chúng ta đồng thời xuất hiện ở đây? Trong nội tâm của bọn họ tràn ngập nghi hoặc, riêng phần mình đứng đó đồng thời cảnh giác nhìn qua bốn phía. Ba vị, rất đúng giờ nha. Đúng lúc này, một tiếng âm lãnh bén nhọn chói tai vang lên trong hư không, hấp dẫn lực chú ý của ba người. Chỉ thấy bên ngoài sơn cốc, một người mặc áo choàng đen từ trong bóng tối đi ra, xuất hiện trước mặt ba người. Các hạ là... Nhìn thấy người này, trong nội tâm bọn người Mạc Tây lập tức tràn ngập cảnh giác, trong miệng quát khẽ, Linh lực cường đại lan tràn khắp toàn thân, chỉ cần có gì không đúng tùy thời có thể ra tay. Khặc khặc, ba vị, không cần khẩn trương. Người mặc áo choàng đen chậm rãi đi ra, vung tay lên, trong tay lập tức xuất hiện một khối ngọc bài không trọn vẹn. Đây là... Bọn người mặc tây liếc nhau, sau đó xuất ngọc bài không trọn vẹn trên tay của mình. Vừa lấy ngọc bài ra, thì chúng giống như có tính mạng vậy. Sau đó trong tay ba người bay lên. Bốn khối ngọc bài hợp lại trong bóng tối, hình thành một khối ngọc bài nguyên vẹn. Ngươi chính là người thành chủ bảo chúng ta chờ. Rốt cuộc ngươi là ai? Mạc Tây vừa lên tiếng, mà hai tên tôn giả của Khai La Đế Quốc cùng Thần Phong Đế Quốc cũng nhìn qua người mặc áo choàng kia. Khặc khặc. Dưới áo choàng có nụ cười âm lãnh, áo choàng tung lên, lập tức rơi xuống. Một gương mặt tái nhợt lập tức xuất hiện trước mặt bọn người Mạc Tây. Cầu Đức, là ngươi. Nhìn thấy bộ dáng của người mặc áo choàng, bọn người Mạc Tây giống như nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng được, cái miệng giật giật vài cái. Như thế nào, thật bất ngờ. Cầu Đức cười âm hiểm vài tiếng, nói: ba người các ngươi tới nơi đây hiển nhiên đã tiếp nhận mệnh lệnh của thành chủ và thánh chủ. Về phần là ai, các ngươi không cần quan tâm, chỉ cần việc kế tiếp, nghe lệnh của ta là được. Bọn người Mạc Tây liếc nhau trầm giọng nói: như vậy không biết Cửu Đức ngươi có gì cần phân phó? Nghe theo lệnh của người đó vô điều kiện, chính là lệnh của thành chủ và thánh chủ. Ba người bọn họ tự nhiên không dám cãi lời, nhưng không biết vì cái gì trong nội tâm bọn người Mạc Tây lúc này đều cảm giác sắp có đại sự kinh thiên diễn ra. Có gì cần phân phó? Cầu Đức thân mặc áo choàng đen cười một cái, trong tay hắn lập tức có ba ngọc sản rơi vào trong tay bọn người Mạc Tây. Trong đó chính là toàn bộ hành động lần này, các ngươi xem đi. Ân. Bọn người Mạc Tây vội vàng kiểm tra nội dung trong ngọc sản một lượt, lúc đem linh thức tiến vào bên trong ngọc sản, đọc được nội dung trong đó. Cái này, nói, cũng không biết thấy cái gì, sắc mặt bọn người Mạc Tây lập tức biến đổi, biến thành tái nhợt. Rồi sau đó, thân là cửu giai trung cấp thánh linh sư, nhân vật số 2 của thế lực lớn, thân thể lại hơi run rẩy. Điều đó không có khả năng, bằng vào bốn chúng ta, căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ này. Trong đôi mắt của Mạc Tây kinh hãi, nhìn qua Cửu Đức, bờ môi run rẩy lên tiếng: bằng vào bốn người chúng ta, đương nhiên không hoàn thành nhiệm vụ này rồi. Đúng lúc này, một âm thanh lại vang lên, vang vọng khắp thiên địa. Lập tức, một bóng người cao lớn như ma thần từ trong hư không đi tới, hóa thành tồn tại duy nhất của thiên địa. Nhìn thấy chân diện mục của bóng người này trong sơn cốc, bọn người Mạc Tây ở đây triệt để kinh ngạc đến ngây người. Nhìn thấy bóng người này, Mạc Tây lập tức tràn đầy kinh hãi, như nhìn thấy thứ không tưởng tượng nổi. Tháp chủ đại nhân. Sau khi xuất hiện, biểu hiện của Cầu Đức còn có chút hung hăng càn quấy, lập tức kính lui ra một bên, giống như thị vệ đang đứng hầu quân vương. Bóng người đứng ngạo nghễ trong không trung, uy áp đáng sợ không ngừng phóng thích trên người của hắn. Bọn người Mạc Tây cũng có biểu lộ cung kính, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bởi vì đại nhân vừa xuất hiện, làm cho bọn họ quá mức giật mình, khiến suy nghĩ trong đầu của bọn họ trống rỗng. Bởi vì vị đại nhân này trong 9 thế lực lớn của đại lục thuộc 2 thế lực lớn nhất, Linh Sư Tháp trong Song Tháp, còn là tháp chủ Ngả Kim Sâm. Tại Tư Đặc An đại lục, sở dĩ chỉ có 9 thế lực lớn mà không phải 10 thế lực lớn, cũng bởi vì Song Tháp, Tam Thành Tử Đế trong 9 đại thế lực, tháp chủ, thành chủ cùng thánh chủ đều là cửu giai cao cấp thánh linh sư, mà thế lực khác tuy cũng có được thánh linh sư tồn tại, nhưng không có cửu giai cao cấp thánh linh sư. Dược Thần. Tác giả: Ám Ma Sư. Dịch: Dung Nhi. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1147. Đệ nhất cường giả đại lục. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mà song tháp được xưng là hai tồn tại mạnh nhất của đại lục càng có đạo lý của nó. Mặc dù mọi người đều là cửu giai cao cấp thánh linh sư, nhưng cửu giai cao cấp thánh linh sư với nhau cũng phân chia mạnh yếu. Trong đó thành chủ của ba thành muốn hơn một chút thánh chủ của bốn đại đế quốc. Thực lực thuộc hàng trung đẳng, mà tháp chủ linh dược sư tháp cũng không kém thánh chủ của bốn đại đế quốc. Nhưng mà thân phận cửu giai cấp thấp linh dược thánh sư đã chú định nếu so sánh thân phận hắn với cường giả ngang cấp còn mạnh hơn một phần. Mà linh sư tháp tháp chủ Ngạ Kim Sâm so với thủ lĩnh tám thế lực khác đều mạnh hơn một phần. Nếu như nói lãnh tụ của các thế lực lớn đều là cửu giai cao cấp thánh linh sư lời mà nói, như vậy Ngải Kim Sâm tương đương với cửu giai đỉnh phong thánh linh sư rồi, đứng ngạo nghễ ở đỉnh của đại lục. Luận thực lực, vị đại nhân này tuyệt đối có thực lực cao nhất, tồn tại cao cấp nhất, có thể nói đem Ngải Kim Sâm xưng là đệ nhất cường giả của Tư Đặc An đại lục cũng còn không đủ. Nhân vật như vậy căn bản không nên xuất hiện ở chỗ này. Nhưng vừa nghĩ tới nhìn thấy nhiệm vụ trong ngọc sản vừa xem, trong lòng bọn người Mạc Tây có chút kinh hãi khó nói thành lời. Linh sư tháp muốn làm gì? Nhất thống đại lục sao? Trong nhiệm vụ lúc trước chính là bảo ba đại thế lực của bọn họ liên thủ với linh sư tháp. Trong huyết sắc thí luyện này đem lính đội và cao thủ của các thế lực khác tất cả đều đánh chết. Huống chi còn có những thiên tài cao nhất của các thế lực cũng hủy diệt không còn một mống. Nhiệm vụ như vậy, ngay từ đầu làm bọn người Mạc Tây nhìn thấy, căn bản tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng. Phải biết rằng ý nghĩa huyết sắc thí luyện vô cùng trọng đại. Tất cả thế lực lớn, tuy cao nhất là tháp chủ, thành chủ, thánh chủ, bọn họ sẽ không đến, nhưng cũng cho nhân vật số 2 đi thay mình. Nếu như bị bọn họ hốt gọn ở đây, tuyệt đối sẽ khiến tất cả thế lực lớn nguyên khí đại thương. Nhưng mà tàn nhẫn âm độc nhất chính là đánh chết tất cả thiên tài của các thế lực. Nếu như nói những lính đội này là trụ cột của các thế lực, một khi đánh chết sẽ tạo thành thương tổn cực lớn với thế lực đó. Nhưng dù sao bọn họ cũng không phải thánh chủ, thành chủ, cho dù bị đánh chết cũng không cách nào diệt được thế lực đó. Nhưng nếu là thiên tài tham gia huyết sắc thí luyện, tuyệt đối là hy vọng tương lai của thế lực đó. Nếu toàn bộ bị đánh chết trong huyết sắc thí luyện, vậy thì thương tổn cho thế lực của các thiên tài này là không cách nào vãn hồi được. Độ khó của nhiệm vụ này, cho dù ba người bọn họ là cửu giai trung cấp đích thánh linh sư, căn bản không có khả năng hoàn thành. Bởi vậy trong nội tâm vẫn có chút do dự. Nhưng khi nhìn thấy Ngạ Kim Sâm xuất hiện trong lòng bọn người Mạc Tây, không còn chút suy nghĩ nào khác. Nếu có Ngải Kim Sâm ra tay, vậy nhiệm vụ kinh thiên trong ngọc giản tuyệt đối không phải không có khả năng hoàn thành. Nhân vật như Ngải Kim Sâm tuyệt đối có thể dùng sức một mình quét ngang hết thảy. Lúc này đây, ta sẽ đích thân ra tay, các ngươi cần làm chính là nhiệm vụ của mình, những gì cần làm đều ghi trong ngọc giản. Thân ảnh cao lớn bao quát trước mặt bọn người Mạc Tây. Ba người các ngươi có làm được hay không? Sát cơ đáng sợ tung hoành, lập tức bao phủ trước mặt bọn người Mạc Tây. Trước mặt sát cơ mạnh mẽ này, bọn người Mạc Tây đổ mồ hôi toàn thân, trong mắt có một tia sợ hãi kinh hoàng lên tiếng nói. Nếu đại nhân nguyện ý ra tay, đương nhiên chúng ta không có gì nghĩ gì. Đã như vậy, ba người các ngươi trở về đi. Nhớ rõ, đến lúc đó làm việc theo hoàn cảnh. Ngạ Kim Sâm đạm mạc lên tiếng. Dạ. Mạc Tây ba người cung kính lên tiếng, sau đó nhìn nhau đều bay theo phương hướng khác nhau, bay vút về phía chân trời, biến mất trong đêm tối. Thế cuộc của đại lục này mấy ngàn năm qua chưa từng biến hóa, cũng tới thời điểm cải biến đôi chút rồi. Trong sơn cốc, trong miệng Ngạ Kim Sâm lẩm bẩm một câu, sau đó biến mất trong bóng đêm. Dưới sự giảng thuật của cái tỳ phó tháp chủ cùng Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão cùng với Khoa Ni Lý Áo Tư điện chủ, bọn người Kiệt Sâm ngay từ đầu trong nội tâm của những đệ tử còn có chút khẩn trương. Những trong ngày tiếp theo, mỗi một người đều hưng phấn. thật sự là do tên tuổi của Thất Tinh Hải quá mức dọa người rồi, thế cho nên không ít đệ tử Hạch Tâm khi nghe được nơi thí luyện chính là sâu trong Thất Tinh Hải đều sợ hãi nhảy dựng lên. Mà Kiệt Sâm cũng nghe ngóng tình huống trong địa phương thí luyện từ Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão. Với tư cách lính đội linh dược sư tháp, Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão tự nhiên không keo kiệt nội dung phương diện này. Dưới tình huống các thế lực lớn đều biết rõ, nói rõ ràng cho từng đệ tử Hạch Tâm mà một ít thế lực khác không biết, linh dược sư tháp từng thăm dò được tin tức độc nhất vô nhị cũng nói cho đám đệ tử Hạch Tâm nghe. Đương nhiên trong thế lực khác cũng có thăm dò của mình, những nội dung này không công khai, đây là nội dung bí mật của từng thế lực. Kết quả là trong những ngày tiếp theo, mỗi người đều đâm đầu xem các tài liệu này, mất ăn mất ngủ, cho dù là khu vực an toàn nhất, nguy hiểm cực độ nguy hiểm, từng đệ tử đều ghi nhớ thật rõ ràng. Không ai xem thường những tài liệu này, đây chính là hạch tâm của Thất Tinh Hải nha, kỳ vật gì đều liên quan đến tánh mạng của mình, người không cẩn thận trong khi thí luyện, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Sau khi Kiệt Sâm đánh giá kỹ càng địa đồ mà Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão đưa cho, lần đầu tiên thân thể Kiệt Sâm hoàn toàn sợ hãi, trong mắt xuất hiện thần sắc khó có thể tin được. Cấm chế thần bí đi thông tới khu vực hạch tâm, cách phế tích mình đạt được linh thần huyết ở kiếp trước không có xa bao nhiêu cả. Cho dù tấm bản đồ này đánh dấu không phải thập phần cẩn thận, có nhiều chỗ còn mơ hồ không rõ, nhưng Kiệt Sâm lại tinh tường rõ nhớ góc bên phải đánh dấu màu đỏ là khu vực có độ nguy hiểm cao nhất, chính là phế tích thượng cổ mình đạt được linh thần quyết. Sau khi xác định điểm này, trong nội tâm Kiệt Sâm tràn ngập kích động, đồng thời cũng cảm nhận được do dự. Linh thần quyết thần bí, Kiệt Sâm kiếp trước không có tu luyện qua, tự nhiên cũng không rõ, nhưng kiếp này phát hiện linh thần quyết có cổ quái, cùng với sự tồn tại của cửu linh tổ khí trận và kim thông điện, trong nội tâm Kiệt Sâm tràn ngập tò mò mới thăm dò và tìm được linh thần quyết cửu linh tổ khí trận. Hắn cũng lấy được vài cách điều trí cửu giai thánh cấp linh dược tề ở phế tích đó. Nhưng mà khu vực này thật sự quá mức nguy hiểm, Kiệt Sâm kiếp trước, dưới sự hộ tống của vài tên cửu giai thánh linh sư mới tiến nhập vào trong phế tích kia, vẫn là cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa chết ở trong đó. Ở kiếp này, mặc dù Kiệt Sâm có kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng nếu luôn thực lực vẫn mới là bát giai trung cấp đế linh sư, nếu so với kiếp trước có được vài tên cửu giai thánh linh sư hộ tấm yếu nhược đi rất nhiều. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1148, đệ nhất cường giả đại lục. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tuy trong nội tâm của Kiệt Sâm rất là hiếu kỳ, nhưng không dám tiếp tục tiến hành thăm dò Thất Tinh Hải nữa. Được rồi, lần thí luyện này đợi đến lúc thí luyện lại đi xem. Nếu như có cơ hội, phải đi thử tới phế tích đó. Nếu không có cơ hội, vậy đợi thực lực tăng lên mới tiến hành thăm dò tiếp. Cuối cùng, Kiệt Sâm làm ra quyết định gian nan. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, trong nháy mắt thời gian 5 ngày đã trôi qua, rốt cục đã tới thời khắc thí luyện. Keng. Sáng sớm, toàn bộ đệ tử linh dược sư tháp ở thành trấn này, dưới tiếng chuông cực lớn, nguyên một đám đệ tử hạch tâm tiềm tu thức tỉnh đi ra khỏi phòng, đi tới quảng trường và tụ hợp lại. Chẳng những thành trấn của linh dược sư tháp, các thành trấn còn lại cũng có tiếng chuông vang lên, từng bóng người đi ra, nhao nhao xuất hiện, phô thiên cách địa tràn ngập uy nghiêm. Trước quảng trường thành trấn của linh dược sư tháp, một lát sau, 20 đệ tử bài danh trước 20 của linh dược bảng tụ tập đầy đủ, mà cách tỷ phó tháp chủ Ốt Đặc Phỉ Nhĩ Đức trưởng lão cùng với Khoa Ni Lý Áo Tư điện chủ ba người đã sớm đứng ở quảng trường. Tốt, người đến đông đủ, bây giờ là thời diễn ra thí luyện, hiện tại tất cả đệ tử linh dược sư tháp đi theo ta thôi. Trước quảng trường, cái y phó tháp chủ nhìn thấy người tới đông đủ, trong miệng hét to, dẫn đầu phóng lên trời. Vèo! Thoáng chốc, linh lực đáng sợ sôi trào, từng bóng người bay lên không trung, nhanh đi theo đằng sau cái y phó tháp chủ ba người, bay vút vào một địa phương hoang vu. Kiệt Sâm, Lam Nguyệt, Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư ba người cũng trà trộn trong đám người trong thành trấn khác, cũng có nhiều khí tức khủng bố bay lên, nhanh chóng lao đi, mang theo từng âm thanh xé gió thật lớn. Với thực lực của đám người Kiệt Sâm, tuy tốc độ bay vô cùng nhanh chóng, nhưng vẫn phải bay nửa canh giờ mới tới được mục tiêu. Xuất hiện trước mặt bọn người Kiệt Sâm là một cái hạp ốc cực lớn, toàn bộ hạp ốc chỉ có đá và đá. Bọn người Kiệt Sâm dưới sự dẫn dắt của cái tỳ phó tháp chủ đáp xuống hạp ốc. Giờ phút này trên khoảng đất trống của hạp ốc đã có không ít thế lực khác tụ tập ở đây. Sau khi bọn người Kiệt Sâm đáp xuống, cũng thỉnh thoảng có đội ngũ đáp xuống. Bây giờ cách thí luyện còn có thời gian nhất định, trên đất trống rất nhiều thiên tài đang nhìn chung quanh, mà bọn người Kiệt Sâm cẩn thận dò xét các thế lực khác. Lần thí luyện này có chừng 300 người tham gia từ các thế lực khác nhau. Mỗi người nào trong đó, trong các thế lực lớn đều là người nổi bật của thế lực tham gia thí luyện lần này, bọn họ chính là thiên tài đỉnh cấp nhất. Có một ít đệ tử không phải thuộc thế lực đỉnh cấp nhất của đại lục, còn có thất giai hoàng linh sư tồn tại cùng với một ít bát giai cấp thấp trung cấp đế linh sư. Về phần bát giai cao cấp đế linh sư cơ hồ đã ít lại càng ít, cơ hồ khó gặp. Mà so sánh thiên tài tới từ chín đại thế lực cường đại hơn rất nhiều, liếc nhìn lại chỉ thấy linh lực chấn động cơ bản không có thất giai hoàng linh sư, yếu nhất trong đó cũng là bát giai cấp thấp đế linh sư, mà thực lực thế lực cao cấp như linh dược sư tháp, thậm chí ngay cả bát giai cấp thấp đế linh sư cũng không có, có thể tồn tại trước 20 của linh dược bảng, thực lực của bọn họ đều là bát giai trung cấp đế linh sư. Khi tất cả thiên tài tiến vào hạp cốc đều liếc nhìn lẫn nhau. Nhìn kìa, Phất Lôi. Là Phất Lôi. Đến từ thánh địa của Uy Thiên Đế Quốc, là đệ nhất thiên tài thánh địa của Uy Thiên Đế Quốc, bát giai đỉnh phong đế linh sư. Nghe nói Phất Lôi này là thành viên hoàng thất Uy Thiên Đế Quốc, tu luyện công pháp là công pháp tuyệt thế chân tràng của Uy Thiên Đế Quốc, uy lực nghịch thiên, là nhân vật lợi hại. Kiệt Sâm cùng Lam Nguyệt, Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư đi cùng một chỗ. Kiệt Sâm, ngươi xem. Tạp Tắc Nỗ Tư chỉ vào một gã nam tử mặc trường bào màu xám cách đó không xa. Nam tử kia như thần minh, trên người có hào quang phát ra tràn đầy khí tức thần thánh, quanh thân của từng đạo linh lực như duy băng quay chung quanh người hắn. Là Tạp Lôi, đừng nhìn tuổi của hắn không lớn, nhưng thật ra là một cường giả uy tín lâu năm. Căn cứ tư liệu biểu hiện, thằng này là đệ nhất thánh tử trong thánh địa của Khai La Đế Quốc, thực lực khủng bố đến kinh người, bát giai đỉnh phong đế linh sư, trong tất cả thiên tài tuyệt đối có thực lực bài danh top 10. Nếu như trong thí luyện gặp hắn, tuy với thực lực của ngươi không cần sợ hắn, nhưng ngươi phải chú ý một chút. Tạp Tắc Nỗ Tư nhắc nhở Kiện Sâm. Ân. Nhưng mà khi Tạp Tắc Nỗ Tư giới thiệu Tạp Lôi cho Kiệt Sâm nghe, Kiệt Sâm lại nhìn qua một nam tử có mái tóc dài màu vàng bên cạnh Tạp Lôi. Người này mặc trường bào màu vàng, khí tức lăng lệ ác liệt. Là hắn. Khắc Lạp Khắc. Khóe miệng của Kiệt Sâm có nụ cười hiện ra. Người này 3 năm trước đây, lúc diễn ra đại lục tinh anh đại tái, bị Lai Ngang Nạp Đa đánh bại. Lần trước là thất giai cao cấp hoàng linh sư Khắc Lạp Khắc. Lúc đó Khắc Lạp Khắc cự tuyệt lời mời của linh dược sư tháp cùng linh sư tháp về Khai La Đế Quốc, không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện trong huyết sắc thí luyện, hiển nhiên là gia nhập thánh địa Khai La Đế Quốc. Kiệt Sâm căn cứ vào linh lực chấn động của đối phương liếc nhìn ra, 3 năm không gặp, Khắc Lạp Khắc đã tấn cấp bát giai trung cấp đích đế linh sư, Hơn nữa có thể tham gia huyết sắc thí luyện, hiển nhiên khắc lạp khắc tại thánh địa Khai La Đế Quốc cũng có thể xâm nhập vào trước 20, thật sự khiến Kiệt Sâm có chút kinh ngạc. Nhìn kìa, là thiên tài của Linh Dược Sư Tháp, nữ tử có mái tóc xanh kia chính là Lam Nguyệt Cổ Sâm của Linh Dược Sư Tháp. Lam Nguyệt Cổ Sâm chính là nàng. Ta nghe trưởng lão nói qua, nghe nói Lam Nguyệt Cổ Sâm này chiếm đoạt bài danh đệ nhất linh dược bảng của Linh Dược Sư Tháp gần 10 năm, không một người nào địch nổi. Nếu như trong thí luyện gặp nàng, mọi người phải cẩn thận. Đúng rồi, nghe nói Linh Dược Sư Tháp ngoại trừ Lam Nguyệt Cổ Sâm ra còn có hai gã cao thủ cường đại, nghe nói tên là Tạp Tắc Nỗ Tư cùng Ai Đức Mễ Tư, không biết là ai. Đúng, nghe nói hai người này có thực lực gần với Lam Nguyệt Cổ Sâm, thực lực không giống bình thường, chúng ta gặp được, phải cẩn thận. Thời điểm Kiệt Sâm đang quan sát người của thế lực khác, những cao thủ của thế lực khác cũng đang nghe ngóng hư thật của Linh Dược Sư Tháp, đặc biệt là Thần Phong Đế Quốc, càng chỉ vào Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư, Lam Nguyệt Cổ Sâm, nghị luận nhau nhau. Tin tức của các ngươi đã lạc hậu rồi. Ai Đức Mễ Tư trước kia bài danh thứ hai, nhưng trong lần quyết đấu linh dược bảng gần đây, Ai Đức Mễ Tư đã bị đệ tử Hạch Tâm mới là Kiệt Sâm đánh bại. Bây giờ trên linh dược bảng của Linh Dược Sư Tháp là đệ tử Hạch Tâm bài danh thấp nhất. Trong đám đệ tử đột nhiên có người đi ra, người này tướng mạo tuấn tú, đường đường chính chính, làn da tinh tế tỉ mỉ, giống như mỡ dê, giơ tay nhấc chân có khí thế khó hiểu. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, dung nhi, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1149. Đệ nhất thiên tài Linh Sư Tháp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bảo La Sư Huyên, Đại Sư Huyên. Mấy đệ tử này hành lễ bề ngoài thoạt nhìn rất cung kính, bởi vì Bảo La này chính là đệ nhất thánh tử trong thánh địa của Thần Phong Đế Quốc. Nhưng sau khi nghe được nam tử đó nói chuyện, mấy đệ tử kia thất kinh. Có chuyện như vậy? Kiệt Sâm kia lai lịch thế nào? Tại sao lại hung hăng càn quấy như thế? Nghe nói Đại Lục Tinh Anh đại tái lần trước hắn mới gia nhập Linh Dược Sư Tháp, chỉ dùng thời gian 3 năm đã hô phong hoán vũ trong Linh Dược Sư Tháp, năng lực không giống bình thường, thực lực đăng phong tạo cực. Bảo La Sư Huyên nói, cho nên nếu các ngươi trong thí luyện gặp được Kiệt Sâm, nhất định phải coi chừng một ít. Đương nhiên, nếu có cơ hội đánh chết hắn, nhất định không được lưu thủ thiên tài như thế. Hơn nữa hỏa hầu còn nông cạn, có thể đánh chết, xem như tiêu diệt một cái tai họa ngầm. Tốt, mấy đệ tử Thần Phong Đế Quốc liếc nhau trong mắt đầy sát ý. Kiệt Sâm đương nhiên không rõ ràng đám đệ tử Thần Phong Đế Quốc nói chuyện với nhau là gì, hắn đem ánh mắt nhìn về phía Linh Sư Tháp. Ân, trong đám thiên tài của Linh Sư Tháp, đột nhiên Kiệt Sâm nhìn thấy bóng người quen thuộc, lông mày lập tức nhíu lại. Ánh mắt của Kiệt Sâm nhìn qua sơn cốc, đây là phương hướng của Linh Sư Tháp. Tại đó, một thanh niên mặc áo choàng đen đang dùng đôi mắt tràn đầy sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm. Thân ảnh người mặc áo choàng đen này rất quen thuộc, chính là lúc Đại Lục Tinh Anh đại tái có sát cơ với Kiệt Sâm, chính là Lợi Phùng Tư tới từ Thần Phong Đế Quốc Đức Khắc Lôi gia tộc. Lợi Phùng Tư lúc trước tuy tham gia Đại Lục Tinh Anh đại tái bị thua trận, nhưng vẫn được Linh Sư Tháp thu nạp làm đệ tử. Những chuyện này không có gì, nhưng khi hắn được tham gia huyết sắc thí luyện, lại khiến Kiệt Sâm có chút giật mình. Khắc lạc khắc có thể tham gia huyết sắc thí luyện, Kiệt Sâm không có chút ngoài ý muốn. Dù sao đối phương lúc trước cũng là thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư, hiện giờ trở thành bát giai cấp Đế Linh Sư, dùng thiên phú của khắc lạc khắc, đó là chuyện phi thường bình thường. Nhưng mà Lợi Phùng Tư này lúc trước chỉ là một thất giai cấp thấp Hoàng Linh Sư, hôm nay lại tấn cấp bát giai cấp thấp Đế Linh Sư, hơn nữa còn biến thành thành viên tham gia huyết sắc thí luyện của Linh Sư Tháp, đã làm Kiệt Sâm cảm thấy ngoài ý muốn. Cảm thụ sát cơ mạnh mẽ trong đôi mắt của đối phương, Kiệt Sâm nhếch mép cười, nhưng sâu trong bộ dáng tươi cười đó, có một tia sát cơ xoẹt qua. Cái đức khắc lôi gia tộc ở Thần Phong đế quốc này, Kiệt Sâm và bọn chúng có thể nói là thù hận sâu nặng. Năm đó tiền nhiệm tộc trưởng của đức khắc lôi gia tộc, đệ tử hạch tâm của Linh Sư Tháp, thân là bát giai cao cấp ám hệ đế Linh Sư Hắc Cách, là bị Vi An đánh chết. Về sau, vì tìm kiếm tung tích của Vi An, đức khắc lôi gia tộc lại phái La Tư Phúc thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư và thất giai cấp Hoàng Linh Sư Hồ Phật tiến về Áo Lan Đa Vương Quốc, tới thác đức gia tộc hùng hổ dọa người. Sau khi Kiệt Sâm trở lại thác đức gia tộc, càng ra tay tàn nhẫn với Kiệt Sâm, cuối cùng bị tấn cấp bát giai cấp thấp đế Linh Sư Lôi Nặc đánh chết. Về sau tộc trưởng đương nhiệm của đức khắc lôi gia tộc, phụ thân Lợi Phùng Tư, thân là bát giai cấp thấp thổ hệ đế Linh Sư Lâm Đăng, sau này đạt được tin tức, lại bôn ba vạn dặm từ Thần Phong đế quốc đuổi tới Tây Bắc Chư Quốc chuẩn bị đánh lén phụ thân Kiệt Sâm. Cuối cùng, lại bị Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc liên thủ đánh chết. Thù giết cha bất cộng đái thiên, Lợi Phùng Tư này không có quên mất. Một mực ghi tạc tới khi tham gia Đại Lục Tinh Anh Đại Tái, Lợi Phùng Tư đã hy vọng gặp Kiệt Sâm, đánh chết hắn, chỉ tiếc bại trận sớm. Hôm nay, lại nhìn thấy Kiệt Sâm, tâm của Lợi Phùng Tư đương nhiên tràn ngập sát ý. Thù sâu như biển, Kiệt Sâm không có quên, hắn cũng không có loại tư tưởng ngu ngốc như biến chiến tranh thành tơ lụa với một kẻ thù không chết không thôi. Nếu như trong thí luyện gặp được đối phương, Kiệt Sâm sẽ không hạ thủ lưu tình. Lần trước để cho ngươi tránh một kiếp, lúc này đây chỉ sợ ngươi không có vận khí tốt như vậy. Khóe miệng Kiệt Sâm xuất hiện nụ cười lạnh, âm thầm nói trong lòng. Đúng lúc này cảm nhận được ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua mình, Kiệt Sâm quay đầu lại nhìn qua đội ngũ của Tái Luân đế quốc, có một thanh niên đang đứng trong đám người, chính là tên đầu lĩnh đang nhìn mình. Người này có mái tóc màu xanh da trời, lúc trước bị mình đánh bại để nhất thiên tài thánh địa của Tái Luân đế quốc, Tạp Tư Ốt Nhĩ. Kiệt Sâm mỉm cười với đối phương, xem như bắt chuyện qua, sau đó đem lực chú ý nhìn qua nơi khác. Hắn lúc trước từng giao thủ một lần với Tạp Tư Ốt Nhĩ, nhưng đó chỉ là tỉ thí mà thôi, Kiệt Sâm cũng không có ác cảm với đối phương, huống chi đệ tử Lạc Hố Ăn của mình. Sau đó cùng phỉ lộ đặc của cổ lôi tư gia tộc kết thành một đôi, xem như là người một nhà với cổ lôi tư gia tộc, càng không nên sinh ra ác ý. Tạp Tư Ốt Nhĩ, đây là Kiệt Sâm từng đánh bại ngươi. Ta nghe nói hắn tại Linh Dược Sư Tháp có danh chơi liều, lại đánh bại ai đức bế tư bài danh thứ hai trên Linh Dược bảng của Linh Dược Sư Tháp. Ai ôi, lúc trước ta còn cho rằng Kiệt Sâm này chỉ là đệ tử hạch tâm bình thường của Linh Dược Sư Tháp thôi đấy. Không nghĩ tới lại mạnh như vậy, hơn nữa khá tốt, thật sự làm tiểu tâm can của ta nhảy loạn đấy. Sau lưng Tạp Tư Ốt Nhĩ, thánh tử bài danh thứ hai kỳ đỗ của Tái Luân đế quốc, cách ăn mặc rất đẹp đẽ, tay như lan hoa chỉ, hờn dỗi lên tiếng. Ai đức mễ tư ta có nghe nói qua, nghe nói là nhân vật số 2 của Linh Dược Sư Tháp, thực lực đăng phong tạo cực, vô cùng cường đại. Tạp Tư Ốt Nhĩ, Kiệt Sâm có thể đánh bại ai đức mễ tư, lúc trước ngươi thua hắn, cũng không oan. Bên cạnh kỳ đỗ, có một đại hán mái tóc đỏ hồng, dáng người khôi ngô, giọng ồn ồn vang lên, khi nói chuyện, linh lực hỏa hệ kinh người tán giật ra ngoài, pháp tắc lan tràn. Người này chính là thánh tử bài danh thứ 3 của Tái Luân đế quốc, bát giai cao cấp đế linh sư Đạt Mông. Đúng nga, Tạp Tư Ốt Nhĩ, nghe nói cổ lôi tư gia tộc của ngươi đã đồng ý cho đệ tử Kiệt Sâm là Lạc Hố Ăn để hôn, tính thế nào? Kiệt Sâm cũng là trưởng bối của ngươi, ai ôi, các ngươi cũng xem là người một nhà, đến lúc đó giới thiệu Kiệt Sâm cho ta quen nhé. Âm thanh âm nhu của kỳ đỗ lên tiếng, tư thái xinh đẹp. Hơn 10 tên thiên tài còn lại của Tái Luân đế quốc, nhìn thấy một đại nam nhân như Kỳ Đỗ nói ầm ầm như thế, biểu lộ buồn nôn cho dù bình thường cũng đã quen, nhưng toàn thân vẫn nổi da gà. Nhưng không có kẻ nào dám biểu hiện ra ngoài. Tạp Tư Ốt Nhĩ quay đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua Kỳ Đỗ,